Hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn là bộ dạng tỉnh táo chững chạc. Điều này làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net